Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giống như lúc trước, nhà sạch sẽ nhưng trống rỗng, bao quanh chỉ có bốn bức tường, xem ra nó cũng thoáng đãng ghê. Giang Trấn mang hành lý vào phòng ngủ. Một lúc lâu sau đó, hắn đi ra khỏi phòng, quần áo mặc hàng ngày đã đổi thành bộ âu phục màu xám. Tôi đi làm, hắn hơi hợt nói. Đi làm? Tĩnh Vân mở to mắt, không thể tin được. Hôm nay vừa mới kết hôn mà hắn vẫn muốn đi làm. Tôi chỉ xin nghỉ nửa ngày mà thôi. Vâng. Nán lên tiếng, cái đầu nhỏ rụ xuống, khẩu khí còn nén được thất vọng. Đây là chìa khóa dự bị. Giang Trấn đi tới trước mặt nàng, đưa một sâu chìa khóa ra cho nàng, rồi rút cái thẻ trong chiếc visa ra, bỏ vào trong tay nàng. Đây là tài khoản ngân hàng, mật mã là 662571. Cần cái gì thì em tự mua. Nói xong hắn đi về phía cửa. Mà thấy hắn đã đi tới sân, gần ra đến cửa rồi. Tĩnh Vân cầm cái thẻ vội vàng đuổi theo. Ách, cái kia... Nàng đứng ở trước cửa phòng khách, vội vàng mở miệng. Cái kia... Ba tiếng liên tiếp cái kia, cuối cùng cũng làm cho Giang Trấn dừng cước bộ, quay đầu nhìn nàng, chờ nàng nói hết câu. Nàng thở hổn hển, nắm chắc cơ hội đặt câu hỏi. Chừng nào thì anh về? Mày rậm nhằn lại, hắn nheo mắt, suy nghĩ trong chốc lát. Không biết được, khả năng là vài ngày. Mấy ngày không về sao? Nàng không dám tin, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp. Hắn chẳng những hôm kết hôn muốn đi làm, mà mấy ngày kế tiếp đó còn muốn để nàng một mình ở lại nơi này. Giang Trấn gật đầu. Nàng cắn môi hồng, mười ngón tay thon dài trắng nõn vô ý vặn vẹo dưới chiếc váy âu phục tinh xảo, trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất nhưng lại không dám nói ra. Em không thích một mình ở đây thì tôi đưa em trở về, ba mẹ em có thể chiếu cố em, chờ tôi xử lý xong công việc sẽ tới đón, hắn đề nghị. Không không không, em muốn ở đây mà. Nàng lắc đầu mạnh cự tuyệt về nhà mẹ đẻ, kiên quyết muốn ở lại. Giang Trấn liếc nàng một cái không lên tiếng, chỉ gật đầu, xoay người bước đi chuẩn bị ra ngoài. Phía sau lại truyền đến một giọng nói thanh thúy mềm mại. Em muốn mua một số đồ dùng, thay đổi bố trí trong nhà một chút, có thể chứ? Tĩnh Vân năn năn cái thẻ, từ trong nhà vọng ra tiếng xin phép. Được, hắn trả lời đơn giản, cũng không quay đầu tiêu sái rời đi, thuận tay đóng cửa chính lại. Đứng yên một chỗ, Tĩnh Vân lặng lẽ thở dài một hơi, cảm thấy cô đơn cùng phiền muộn trong nghe mắt, biến mất theo Giang Trấn. Trong lòng đột nhiên lại lên vài ý nghĩ. Không có biện pháp, ai bảo nàng đi yêu người là khắc tinh của tội ác, là hóa thân của chính nghĩa cơ chứ. Thân là đội phó đội phi ưng đặc vụ, chức vụ của hắn nặng nề, tuyệt đối không thể thoải mái như đội trưởng Lê Đại Công được. Hơn nữa bọn họ vừa mới bắt giam được công thức, không có ít chuyện chờ hắn tra hỏi. Hôm nay khẳng định là hắn mất không ít sức lực mới có thể bỏ ra nửa ngày để cùng nàng đi công chứng kết hôn. Nhưng mà lý trí thì có thể tự biện bạc như vậy, nhưng trong lòng nàng cô đơn phiền muộn vẫn mảy may không giảm. Nàng đi vào phòng khách, ngồi xuống cái ghế ra, đối mặt với căn phòng trống rỗng. Ngày đầu tiên của tân hôn đã phải nếm mùi của cô độc. Trong phòng im ắng, không có chút tiếng động nào cả. Nàng ỉu ải trong chốc lát mới hít xong một hơi, bộ bản thân phải tỉnh táo lại. Được rồi, nếu Giang Trấn phải đi làm việc không dành đi với nàng thì nàng sẽ tự kiếm việc để làm vậy. Tĩnh Vân đứng dùng tay dậy nhìn quanh phòng khách lần nữa, dùng nửa giờ kiểm tra cả ba tầng của căn nhà cũ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài tỉ mỉ từng tí một. Quan sát xong, trong lòng nàng nảy ra một chú ý, biết mình nên làm gì, phải dùng thời gian mấy ngày này để sắp xếp lại. Nàng muốn đi mua đồ, mua một chút dụng cụ gia đình vừa tiện vừa đẹp, đem bố trí từ trong ra ngoài sao cho nó thật ấm áp thoải mái, làm cho căn nhà của hắn, không, là nhà của họ, thoạt nhìn phải giống như một cái nhà đã. Hạ quyết tâm, nàng đi vào trong phòng thay bộ quần áo đơn giản, đi đôi giày vải vào, mới cầm chìa khóa cùng thẻ tín dụng bỏ vào túi, vội vàng đi ra cửa. Thế này là thế nào? Hắn đi nhầm nhà hay sao? 5 ngày trôi qua, Giang Trấn mệt mỏi mang thân mình về, đứng ở trước nhà, bởi vì ngủ không đủ mà đôi mắt đen tràn đầy tơ máu, khó lộ ra sự khiếp sợ và kinh ngạc trong đó. Nguyên cả cái cửa loang lổ lúc trước giờ được sơn lại hồng sáng lên. Bên cạnh cái cây tùm còn có một hòm thư kiểu cách đứng đó. Bên trên còn có một con chim làm bằng gỗ tinh xảo đến mức tùy từng lúc trông nó có thể bay đi vậy. Hộp thư phía dưới còn có một tấm gỗ rủ xuống, trên đó viết chữ: người phát thư vất vả cho tiên sinh rồi. Hắn dùng khóa cửa mở cửa, phát hiện cỏ dại trong sân cùng với dây leo đều biến mất, thảm cỏ được cắt tỉa chỉnh tề, ngay cả bụi trường xuân ngoài tường cũng được thanh trừ sạch sành xanh. Trên thảm cỏ xanh biếc còn có một chiếc xích đu nữa. Bước vào trong phòng khách, cảnh tượng trước mặt hắn càng làm cho hắn hoài nghi trầm trọng. Có phải mình thực sự vào nhầm phòng rồi không? Đăng ten, trong phòng này nơi nơi đều có đăng ten. Không khí bên trong phòng phảng phất hương hoa hồng, còn có hương vị của đồ ăn nữa. Tĩnh Vân ngồi trên ghế sofa bên cạnh, cầm kim chỉ cẩn thận may một con gấu bông chim cánh cụt màu xanh. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng dừng động tác lại ngẩng đầu lên, bắt gặp Giang Trấn. Ngay mắt khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên, đôi mắt trong trẻo tràn ngập vui vẻ. À Trấn, anh đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.